Võng du trọng sinh tinh hà, chương 169, một tuần phát triển. 2. Góc truyện audio.com, không phải phụ thuộc vào con đường của người khác làm gì, điều này chỉ làm ẩn họa tai họa ngầm tương lai cho tổ chức thôi. Và trong khoảng thời gian này, mặc dù chưa gặp phải Joker tìm tới cửa trả thù, nhưng hắn gặp phải mấy lần hải tặc kéo đoàn tập kích. Nhưng bởi vì ngân hà phó hạm của bọn hắn, từ hỏa lực cho đến tính cơ động quá mạnh mẽ cùng linh hoạt làm cho những đoàn hải tặc đó tổn thất nặng nề, nhưng bọn hắn cũng có chút thông minh. Tình thế không đúng là lập tức chia nhau tứ phía tán loạn bỏ chạy, không cùng bọn hắn liều mạng, dù sao từ xa để tiếp cận được ngân hà phó hạm. Những hải tặc này phải tổn thất nặng nề một đám, mà khi tới gần thì đa phần hải tặc người người mang thương, chiến thuyền thì rách nát. Không có bao nhiêu sức chiến đấu, bọn họ bị tổn thật nặng nề giáo huấn mấy lần bằng máu, cho nên chiến thuật biển người của bọn hắn không có cơ hội thực hiện. Thêm nữa diện tích trên thuyền cũng không lớn, cho nên dùng biển người hải chiến càng khó thực hiện. Nếu chiến thuyền ngang nhau thì còn có thể, nhưng chiến thuyền giữa hai bên cách biệt quá xa đi. Bọn hắn cũng có tâm muốn lên đảo cá voi đại chiến một trận, nhưng lâm phòng thủ quá tốt làm cho bọn hắn không có cơ hội lên đảo với số lượng lớn. Mà lên một ít sau đó tụ quần thành đám lớn thì càng không có cơ hội, bởi vì lâm quét Haki quan sát lên toàn đảo 24 giờ, chỉ cần có nơi nào tập trung số lượng người quá nhiều, hắn sẽ lập tức phái quân tới điều tra, như vậy làm cho hắn bắt cùng giết được rất nhiều hải tặc. Nhờ vậy mà bổ sung cho quạng mỏ một đám lớn lao công. Không cần tiền lương, bởi vậy kế hoạch tấn công lên đảo của bọn họ cũng không thể thực hiện. Nên bọn hắn đánh phải đại chiến trên biển, mà trên biển đại chiến thì không thể tới gần, chiến thuật biển người cũng không chút tác dụng. Mà khi tới gần thì người bên họ không còn sức chiến đấu, cho nên mấy ngày này, những hải tặc này chỉ có thể đi ra quấy rối lâm bọn hắn một chút. Thực tế thì không tạo bao nhiêu tổn thất cả, nhưng mà rất phiền toái a, cứ như đang ăn cơm có một đàn ruồi cứ bay qua bay lại vậy. Khó chịu buồn nôn chí cực, nhưng Lâm cũng không còn cách giải quyết khác, bọn này rất khôn khéo, chỉ cần bị đuổi tới khoảng cách nguy hiểm thì lập tức quay đầu chạy. Nếu hạm đội của Lâm vì đuổi theo đối phương mà rời phạm vi đảo quá xa, bọn hắn sẽ phải chiến thuyền từ xa nả pháo lên đảo. Chiến thuật dương, đồng kích tây, vậy thế thì bắt buộc hạm đội phải trở về phòng thủ. Nên mấy ngày nay nhìn như chiến đấu rất kịch liệt nhưng tổn thất của hải tặc chỉ vài chục chiến thuyền bị hủy. Hải tặc Lâu La bị đại pháo nổ xui xẻo tổn thương cũng chỉ 2-3 ngàn người thôi, chỉ có đầu to là vì bọn hắn phái người bí mật lên đảo tập trung mấy lần thất bại bị bắt. Nhân số vượt qua 6-7 ngàn người, đây mới là tổn thất đầu to của bọn hắn, chỉ mới vài ngày mà quân số bọn hắn đã tổn thất gần 1/5 nhân số rồi. Lâm phái người nhiều lần vây quét nhưng cũng không có bao nhiêu hiệu quả, bản thân hắn thì lại không thể rời đảo quá xa. Nếu không trên đảo bị Joker tập kích lúc đó tổn thất thì lớn rồi, hắn tin chắc tầm vài ngày nữa là phải có một lần đại chiến sắp giáng lâm, nên hắn không thể rời khỏi nơi này. Còn, những hải tặc kia hiện tại cho bọn hắn tiêu dao mấy ngày, chờ hắn giải quyết xong chuyện với Joker. Thì là cũng đến ngày tận thế của những tên này, trong hơn một tuần này, ngoại trừ bọn hắn kinh doanh xây dựng trên đảo ra. Bọn hắn còn từ tay các thương nhân từ xa tới, từ bọn họ mua sắm được số lớn tài nguyên cần thiết để chế tạo ngân hà phó hạm, và từ 3 ngày trước Lâm đã rút ra một chiếc ngân hà phó hạm vận chuyển đám vật tư này trở về đại bản doanh, và hắn cũng nhận được tin hơn một tháng này. Đại bản doanh gia tăng tốc độ chế tạo đã thành công tạo thêm được một chiếc ngân hà phó hạm rồi, lần này khi trở lại Lâm sẽ có thêm một chiếc nữa, từ 5 chiếc gia tăng lên 6 chiếc. Như vậy thì hắn sẽ có thêm 200 người đến, nhân số sẽ gia tăng đến khoảng hơn 1.200 người, mặc dù vẫn như muối bỏ biển, nhưng cũng giải quyết một ít áp lực vì thiếu thốn nhân thủ của tổ chức. Thêm nữa bọn họ nói cho hắn, theo bọn họ chế tạo càng quen tay rồi, thì tốc độ sẽ càng ngày càng nhanh hơn nữa, hiện tại giới hạn làm khó tốc độ kiến tạo chỉ là nguyên liệu khan hiếm thôi. Nếu đầy đủ nguyên liệu cho bọn hắn tiêu xài, bọn hắn dám chắc trong vòng nửa năm chế tạo vượt qua 15 chiếc ngân hà phó hạm, làm cho Lâm rơi vào tính thế hơi khó. Để chế tạo 15 chiếc như vậy, tài nguyên tiêu hao là một con số khổng lồ, cũng may lần này vật tư vận chuyển trở về, đủ để bọn họ chế tạo 2 chiếc trở lên. Cách chương.